Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 379, Thánh Đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 379, Thánh Đàn. Mặc dù biết đối phương chỉ là tại thăm dò hắn, Trương Nhược Trần cũng không có lập tức từ chối. Bởi vì, hắn cũng rất muốn biết Trầm Uyên cổ kiếm lai lịch. Trương Nhược Trần trên mặt không lộ ra bất luận cái gì cảm xúc chấn động. Nói, xin lắng tai nghe. Ngọc Thánh ngồi cao đầu trên, khí độ siêu phàm, mỗi một sợi tóc đều lưu động lấy thần thánh quang huy. Thân thể chung quanh có từng sợi linh khí tại lưu động. Lốc xoáy vờn quanh, giống như ngồi ở trong trời đất. Đó là thánh giả, mới có khí độ. Hắn nói, người có lẽ nghe qua tạo hóa thần thiết truyền thuyết. Nhưng là, truyền thuyết lại không phải là sự thật. 800 năm trước. Đạt được tạo hóa thần thiết người là Trì Giao nữ hoàng sao? Kỳ thật, không phải, đạt được tạo hóa thần thiết người, chính là Trì Giao nữ hoàng phụ thân, Thanh Đế. Đối với đáp án này, Trương Nhược Trần chút nào đều cảm thấy không ngoài ý. 800 năm trước, Trì Giao hay vẫn là một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ. Cái đó có năng lực mời thập đại luyện khí sư đồng thời đúc kiếm. Chỉ có Thanh Đế, mới có như vậy hiệu triệu lực. Ngọc Thánh tiếp tục nói, tạo hóa phân âm dương, phân sinh tử, phân hắc bạch, lúc trước đúc thành cũng không phải một thanh kiếm, mà là hai thanh, thập đại luyện khí sư, vắt hết óc, sử dụng các loại phương pháp, mới đưa tạo hóa thần thiết một phân thành hai, một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng, về sau lại tốn hao 81 thiên, tổng cộng đúc thành hai thanh kiếm, trong đó một thanh vi. Tử kiếm, một thanh vi, sinh kiếm. Trương Nhược Trần trong mắt hơi híp, nói, Trì Giao nữ hoàng cái kia một thanh màu trắng tích huyết kiếm. Tự là tử kiếm, đáng tiếc đã nhuộm thành màu đỏ như máu. Ngọc Thánh gật đầu thở dài, Trương Nhược Trần chỉ vào Trầm Uyên cổ kiếm, lại hỏi, sinh kiếm tại sao lại đoạn? Chỉ có chết kiếm, mới có thể chặt đứt sinh kiếm, cũng chỉ có sinh kiếm. Mới có thể chặt đứt tử kiếm. Ngọc Thánh tiếp tục nói. Trương Nhược Trần trầm mặc. Sau nửa ngày về sau, Ngọc Thánh lại nói, người cũng đã biết tử kiếm vì sao được xưng là tử kiếm. Sinh kiếm vì sao được xưng là sinh kiếm. Vì sao? Trương Nhược Trần nói. Ngọc Thánh không chậm không vội mà nói. Cái gọi là tử kiếm, có thể hấp thu thiên hạ thương sinh máu tươi, không ngừng tiến giai. Cuối cùng nhất hóa thành một thanh tạo hóa thần kiếm, vô địch thiên hạ, cho nên nói, muốn làm cho tử kiếm phát triển, nhất định phải nếu không đoạn sát phạt, hấp thu máu tươi càng nhiều, tử kiếm mới càng cường đại. Trương Nhược Trần lại nói, như vậy sinh kiếm, vì sao còn gọi là sinh kiếm? Ngọc Thánh nói, tử kiếm, có thể hấp thu thiên hạ thương sinh máu tươi không ngừng phát triển, mà sinh kiếm, có thể hấp thu thiên hạ binh khí, dung nhập kiếm thể, cũng có thể không ngừng phát triển. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được, binh khí, chính là sát nhân lợi khí. Sinh kiếm có thể luyện hóa binh khí, hấp thu binh khí, dĩ nhiên là ở cứu vớt thiên hạ thương sinh. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần hít một tiếng, nói, chỉ tiếc sinh kiếm đã chặt đứt. Ngọc Thánh giật mình. Về dâu mà cười, nói, muốn chữa trị sinh kiếm, cũng không phải là không được sự tình. Ít nhất, chúng ta thần kiếm thánh địa, tự có năng lực như thế. Bởi vì, chúng ta lúc trước tham dự đúc kiếm, thập phần hiểu rõ đúc kiếm quá trình. Người nếu là yên tâm, liền đem sinh kiếm đặt ở thần kiếm thánh địa. Đợi đến lúc đem sinh kiếm tu đúc thành công, lão hủ sẽ đích thân phái người tiễn đưa trả lại cho ngươi. Trương Nhược Trần nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngọc Thánh lộ ra vui vẻ, nói, nếu là thần kiếm thánh địa muốn cướp lấy ngươi sinh kiếm, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi ra cái này một tòa thánh điện sao? Có đạo lý, Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, hai tay ôm quyền, đối với Ngọc Thánh thi lễ một cái, nói, đã như vậy, cái kia tựu đa tạ tiền bối, chữa trị sinh kiếm. Cần thiết phí tổn như thế nào tính toán? Sâu lâm người không biết. Minh Nguyệt đến tương chiếu. Câu này thơ chủ nhân. cùng chúng ta thần kiếm thánh địa có một ít sâu xa. Đã ngươi biết một câu kia thơ, như vậy, cũng tự không cần bất luận cái gì phí tổn. Ngọc Thánh lại nói, lão hủ lại hỏi một câu, ngươi thật không có những lời khác muốn nói sao? Rất hiển nhiên, Ngọc Thánh như trước vẫn còn chờ mong. Dù sao hắn chờ một câu kia thơ, đã đợi 300 năm. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, vãn bối không hiểu Ngọc Thánh tiền bối ý tứ. Cáo từ, Trương Nhược Trần lần nữa hành lễ, sau đó tự đi ra thánh điện. Ngọc Thánh chằm chằm vào Trương Nhược Trần bóng lưng rời đi. Mặt sắc mặt ngưng trọng, trong nội tâm tại rất nhanh suy tư. Sau nửa ngày về sau truyền âm đem Lỗ Sung Vũ gọi về tiến đến. Lỗ Sung Vũ quỳ trên mặt đất, hướng Ngọc Thánh dập đầu, nói, lão tổ tông, có cái gì phân phó? Ngọc Thánh nói, ngươi bây giờ tự an bài người đi tra, nhất định đem thân phận của hắn tra cái tra ra manh mối. Không thể có nửa điểm bỏ sót. Lỗ Sung Vũ nghi ngờ nói, lão tổ tông, người này đến cùng là thân phận gì? Đáng giá lão nhân ra người như thế coi trọng. Ngọc Thánh thở dài, có một số việc, vẫn chưa tới ngươi phải biết thời điểm. Ngươi đi làm a. Lỗ Sung Vũ sau khi rời khỏi, Ngọc Thánh liền biến thành một đạo bạch quang, bay ra thánh điện, tại thần kiếm thánh địa lòng đất, kiến tạo lấy một tòa cao tới 99 trượng màu trắng tế đàn. Hiện lên hình trụ hình, như là dùng bạch ngọc đúc luyện mà thành. Tại tế đàn mặt ngoài, có khắc từng sợi phức tạp đường vân. Nếu là cẩn thận quan sát, tự sẽ phát hiện tại những đường vân kia bên trong có một tia máu tươi tại lưu động. Ngọc Thánh đi vào màu trắng tế đàn phía dưới, chắp tay trước ngực, đối với tế đàn cúi đầu, nói, ra ra, một câu kia thơ xuất hiện. Rầm rầm, màu trắng trên tế đàn máu tươi đường vân rất nhanh lưu động, phát ra giang hà trào lên cực lớn thanh âm, nổ vang không dứt, đinh tai nhức óc, toàn bộ ở giữa thiên địa linh khí trở nên bắt đầu cuồng bạo. Màu trắng tế đàn trung ương hiện ra từng sợi sương mù hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một đám thánh hồn. Nếu là Trương Nhược Trần ở chỗ này, có thể đem cái kia một đạo thánh hồn nhận ra, đúng là Lục sư huynh. Lỗ Nguyên Thực thánh hồn lơ lửng tại màu trắng tế đàn phía trên, toàn thân tản mát ra màu trắng vầng sáng, phát ra hạo miểu thanh âm, kích động nói, là Minh Đế sao? Ngọc Thánh lắc đầu, nói, không phải Minh Đế, mà là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Lỗ Nguyên Thực thánh hồn lộ ra vẻ mặt thất vọng, thở dài một tiếng, nói, 800 năm trước, ta phụng Minh Đế chi lệnh, chế tạo thánh đàn, tốn hao 500 năm thời gian, rốt cục đem thánh đàn chế tạo thành công. Đáng tiếc lão nhân gia ông ta lại mất tích 800 năm, đến nay cũng không có tin tức. Có lẽ hắn thật sự đã chết tại Thanh Đế cùng Trì Giao nữ hoàng trong tay. Lỗ Nguyên Thực thánh hồn phía dưới cái kia một tòa tế đàn, tự là thánh đàn. 800 năm trước, Minh Đế rơi xuống mật lệnh, dốc hết sở hữu tài nguyên, làm cho Lỗ Nguyên Thực chế tạo thánh đàn. Thánh đàn chỉ dùng để đến bảo tồn thánh giả thánh hồn. Sử thánh giả thánh hồn không đến mức tiêu tán, đồng thời lại có thể tích lũy chư thánh lực lượng, dốc hết Minh Đế cùng thần kiếm thánh địa sở hữu tài nguyên. Tốn hao 500 năm mới chế tạo thành công. Bởi vậy có thể thấy được công trình chi to lớn. Lỗ Nguyên Thực đích thật là tại 300 năm trước cũng đã hao hết thọ nguyên mà chết, dựa vào thánh đàn thần kỳ lực lượng, cho nên mới đưa thánh hồn bảo tồn xuống dưới. Ngọc Thánh trầm tư một lát, nói, người nọ mặc dù chỉ là một người tuổi còn trẻ, thế nhưng mà tên của hắn nhưng có chút cổ quái. Hơn nữa, hắn còn có được sinh kiếm. Vốn Lỗ Nguyên Thực tại biết được người tới không phải Minh Đế về sau, cũng đã rất thất vọng. Thế nhưng mà nghe được Ngọc Thánh, hắn rồi lại tinh thần đại chấn, lập tức hỏi, tự là lúc trước Thanh Đế hạ lệnh chế tạo cái kia một thanh tạo hóa sinh kiếm. Không sai, Ngọc Thánh nói. Lỗ Nguyên Thực nói, người mới vừa nói cái kia một người tuổi còn trẻ danh tự có chút cổ quái. Như thế nào cổ quái? Ngọc Thánh nói, hắn gọi Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, Lỗ Nguyên Thực đi theo đọc một lần. Đột nhiên, hắn thánh hồn mãnh liệt run lên một cái. Nói, ngươi xác định là cái tên này? Tuyệt không có sai, ta đang nghe cái tên này thời điểm cũng thật bất ngờ. Dù sao, Hoàng Thái Tử đã bị chết 800 năm. Tự tính toán còn sống, cũng nên có hơn 800 tuổi. Không thể nào là một người 20 tuổi người trẻ tuổi. Ngọc Thánh nói, Lỗ Nguyên Thực thánh hồn nhắm hai mắt lại. Trong miệng thì thầm, Trương Nhược Trần, tạo hóa sinh kiếm, còn có một câu kia thơ. Như thế nào hội trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ thật là tiểu sư đệ? Ngọc Thánh nói, ra ra, hiện tại nên xử trí như thế nào chuyện này? Lỗ Nguyên Thực thánh hồn một lần nữa mở hai mắt ra. Nói, chuyện này quá không thể tưởng tượng. Ta cũng không biết hắn đến cùng là thân phận gì. Như hắn là tiểu sư đệ, chúng ta tự nhiên phải đem hết toàn lực giúp hắn. Thế nhưng mà ta lo lắng, đây là trì giao nữ hoàng bố trí cục diện. Ngọc Thánh biến sắc, nói, ra ra lo lắng, cái này Trương Nhược Trần là trì giao nữ hoàng phái đến sò xét người của chúng ta. Chấm, không phải là không có khả năng này. Lỗ Nguyên Thực nói, chúng ta Thần Kiếm Thánh Địa cùng Trương gia quan hệ tuy nhiên rất che giấu. Thế nhưng mà dùng lúc trước Thanh Đế cùng Minh Đế giao tình, nói không chừng sẽ biết một ít manh mối. Tuy nhiên khả năng rất bé, nhưng lại không thể không phòng. Đối với cái này cái Trương Nhược Trần, chúng ta Thần Kiếm Thánh Địa có thể cùng hắn kết giao, cũng có thể tận lực giúp hắn, nhưng là lại không thể đem sở hữu bí mật đều tiết lộ cho hắn. Nhất định phải có chỗ giữ lại. Tiếp theo, thân phận của hắn nhất định phải tra được càng rõ ràng càng tốt. Còn có, ngươi bây giờ tự đem tin tức truyền cho Minh Đường người, làm cho Minh Đường người đi cùng Trương Nhược Trần tiếp xúc. Chúng ta Thần Kiếm Thánh Địa không dám cùng trì giao nữ hoàng tại ngoài sáng bên trên cứng đối cứng. Hay vẫn là Minh Đường lại dám? Hơn nữa, Minh Đường vị nào thánh tổ cùng tiểu sư đệ quan hệ thập phần thân mật. Nàng nếu là biết rõ tiểu sư đệ nói không chừng còn sống, nhất định sẽ lập tức chạy đến Đông Vực. Do nàng tự mình đến xác nhận tiểu sư đệ thân phận, mới có thể bảo chứng không sơ hở tí nào. Ngọc Thánh có chút lo lắng. Nói, vạn nhất hắn thật là trì giao nữ hoàng phái tới cha chúng ta Thần Kiếm Thánh Địa người, nên làm cái gì bây giờ? Ha ha, trì giao nữ hoàng là một cái sát phạt quyết đoán người. Nếu là nàng thật sự hoài nghi đến chúng ta Thần Kiếm Thánh Địa trên đầu, như vậy chúng ta Thần Kiếm Thánh Địa tự tính toán lại như thế nào đề phòng, cũng khó trốn diệt tộc tai ương. Tự theo như ta nói xử lý, chúng ta chỉ cần tận lực giao hảo cái kia một cái Trương Nhược Trần là được. Chuyện khác giao cho Minh Đường. Lỗ Nguyên Thực lại nói, đem tạo hóa sinh kiếm giao cho ta. Ta có thể ở nhờ thánh đàn lực lượng, giúp hắn đem kiếm tu phục. Đây là một thanh sinh kiếm, cũng là thời điểm khiến nó tái hiện nhân gian, cùng trì giao nữ hoàng tử kiếm phân cao thấp. Ngọc Thánh đem Trầm Uyên cổ kiếm trình lên đi về sau, liền hướng lui về phía sau ba bước, đã đi ra lòng đất thánh đàn, trở lại Linh Sơn Chi Đỉnh thánh điện. Ngọc Thánh lập tức đem về Trương Nhược Trần tin tức khắc lục tại một miếng đưa tin quang phù thượng diện. Hy vọng hắn thật là Hoàng Thái Tử. Ngọc Thánh thật sâu thở ra một hơi, đem một đám thánh khí rót vào đưa tin quang phù. Xoạt, đưa tin quang phù lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía trung thổ, cách Trương